Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 26. Tĩnh Cực Tư Độc nhập quỷ thần, Ngưu Thải Hà mỉm cười, không làm phẩm luận, ánh mắt nhìn lướt qua Thẩm Long, trong ánh mắt cảm kích quá sâu. Thẩm Long mỉm cười, sau đó nói ra, Hoàng Ngưu cũng coi là siêu thoát vũ trụ, thật đáng mừng. Ngay tại sao Ngưu Lang vì chính mình thành lập một cái thần quốc? Thiên đình phong thưởng thần quốc, nhất định không có ngươi tốt. Con bò già đáp ứng, Thẩm Long lại nói ra, đã từ 12 nguyên thần bên trong đi ra, nhất định có rất nhiều bằng hữu cần bái phỏng, ngươi liền xuống đi thôi. Nhớ kỹ, thật tốt đợi ta Long Linh công chúa. Hoàng Ngưu lại bái, sau đó bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm, lão Ngưu trong lòng hiểu rõ. Nói xong, hắn thân hóa thần ánh sáng, rơi vào sau khiên Ngưu. Ngưu Lang trước nữ một sông chi cách, lóe lên, giống như trao đổi lẫn nhau. Thẩm Long mỉm cười, sau đó đối với Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, huyền nữ đạo hữu, chúng ta đây coi là không tính là thông gia a. Cửu Thiên Huyền Nữ sững sờ, sau đó cũng cười, con bò già nói đến, xem như nàng người, cùng thiên đình cộng chủ kết hôn, thật đúng là thông gia. Bất quá nàng lại nghĩ tới cái gì, nói với Thẩm Long, cái này giống như chỉ có thể coi là nhỏ tràng diện. Tiểu nữ tử cũng đã gặp qua, người ta hoàng đế thông gia 3000 nhà thế lực, ở tại Hỏa Vân Động hoàng đế, đang đánh hát xì. Phục Hy Thánh Hoàng vì hắn tính một quẻ, khó giải, cuối cùng Viêm Đế cuối cùng kết luận là bị cảm, rót một thanh đan dược mới xong việc, xem như tai bay vạ gió. Thẩm Long nhìn xem mọi người có hào hứng, đề nghị, chúng ta bây giờ đã đi ra, cũng không cần vội vã trở về, cái này hồng hoang thế giới biến thành vũ trụ về sau, còn không có du lịch một phen đâu. Không bằng đi dạo chư thiên vạn giới. Đương nhiên là thu được thông qua. Mọi người tại động phủ bế quan mấy chục ngàn năm. Cũng còn không có thư giãn một tí đâu. Bất quá Như Ý lập tức hỏi. Bệ hạ, ta cái kia ác niệm tọa trấn thiên đình. Sợ có không hài, vẫn là không đi. Thẩm Long lôi kéo tay của hắn nói. Yên tâm, không có vấn đề. Ngươi cầm ác niệm mặc dù bá đạo. Bất quá đều theo chiếu thiên đình luật trời đến làm việc. Không có sai lầm lớn. Hơn nữa chính là muốn để nàng làm như vậy. Thần quỷ thế giới. Trung nguyên một đạo tử quang rơi xuống. Lập tức 9 màu 13 sắc hào quang từ chân trời sáng lên. Chúng sinh triều bái. Quỷ thiên phải sợ hãi. Thiên địa khấp huyết. Bất quá cũng là giây lát. Lập tức biến mất. Thẩm Long cùng chúng phi dắt tay mà tới, đương nhiên còn mang theo một cái vương víu Cửu Thiên Huyền Nữ. Thẩm Long thở dài ra một hơi, lạnh nhạt nói ra, thật đúng là bất đắc dĩ, thực lực của chúng ta quá mạnh, vừa rồi tiến vào thế giới này, cho dù là tận lực giấu giếm, cũng phát sinh dị tượng, kinh động đến bản địa sinh linh. Cửu Thiên Huyền Nữ cười duyên nói, cái này còn không phải ngươi khăng khăng muốn xông vào đến. Nếu là len lén lẻn vào, bản cô nương cũng không tin, bọn hắn có thể phát hiện. Thẩm Long thân thể chấn động, sau đó nói ra, chấm chính là thiên đình chi chủ. Cải trang vi hành còn có thể vì, sao có thể hạ mình ẩn nấp. Bình tâm nương nương nhàn nhạt ngửi một ngụm giữa thiên địa khí tức. Sau đó trong mắt lóe lên một tia hờ hững, lạnh nhạt nói ra, thế giới này phát triển không quá hoàn chỉnh, ta có thể cảm giác được, thế giới này luân hồi pháp tắc quá mức yếu kém, quỷ thiên không phân. Thẩm Long sững sờ, sau đó cảm ứng một chút, nói ra, đây là thứ mấy cái thế giới, thứ 9 đi, mỗi một cái thế giới đều là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một vài vấn đề. Đã luân hồi không được đầy đủ, cái kia bình tâm ngươi liền mệt nhọc nhiều. Nữ hoa quét mắt một vòng, sau đó nói ra, a, nơi này quỷ thần nháo thiên,